Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 28, 28 tiết học đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Phi Phi nghe vậy liền bắt đầu xem danh sách lớp mà chọn ra ban cán sự lớp. 5 phút sau thì cô đã xem hết danh sách lớp và chọn ra được 4 học sinh có số điểm gần bằng nhau, chỉ là họ xê xích cũng không quá nhiều. Lớp trưởng của lớp và lấy đề cho lớp chúng ta sẽ do em Lê Anh Thi đảm nhiệm, lớp phó học tập sẽ do Hồ Bích Trâm, lớp phó văn nghệ sẽ do Quan Triều Vĩ đảm nhiệm và bên thể thao sẽ do Huỳnh Văn Sang đảm nhiệm. Các em thấy thế nào? Có ai có ý kiến không? Ngô Phi Phi vừa dứt lời thì mọi người đều xào xáo, nhưng không ai có ý kiến vì họ biết thực lực của Lê Anh Thi từ lúc tiểu học, chỉ có vài người ghen tị nhưng không dám nói ra vì căn bản cha mẹ bọn họ đều mua điểm để mới có thể vào đây học. Và rồi mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của giáo viên mà làm theo, vì hôm nay vẫn chưa có học nên giáo viên chỉ giao lưu với học sinh để biết thêm tính cách cũng như là học tập của mỗi người, nhưng quan trọng hơn hết là hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên nên mọi người cũng khá là bỡ ngỡ, cho nên việc giao tiếp khá là e ngại. Sau khi buổi sinh hoạt lớp kết thúc thì giáo viên cho mọi người ra về, và bắt đầu tiết học sau 2 tuần nữa. Mỗi ngày cứ thế lại trôi qua rất nhanh, sinh hoạt hàng ngày của Lê Anh Thi vẫn cứ như bình thường, đều là tập thể dục mỗi buổi sáng khi thức dậy, rồi dùng bữa sáng, rồi đọc sách tới tận trưa, nếu như cô rảnh rỗi quá thì lấy giấy bút ra vẽ phong cảnh, còn không thì cô sẽ lấy cảm hứng từ phong cảnh đó mà thiết kế ra những mẫu trang sức cho phái đẹp. Nhờ như thế mà thời gian của cô có thể được ví như vàng bạc. Nhưng không chỉ có vậy, Lê Anh Thi không hề muốn tiếp nhận sự nghiệp của gia đình mà cô chỉ muốn tự lực cánh sinh, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Còn riêng Lê Anh Quân thì anh phải nói nghiệp của gia đình, tiếp quản sự nghiệp của gia đình, không chỉ dừng lại ở đó anh còn mở thêm vài chi nhánh để lấn sân sang lĩnh vực giải trí lẫn chứng khoán. Nhờ đó mà Lê gia chủ càng thêm tự hào về hai đứa con của mình hơn. Vợ chồng Lê gia chủ cũng không hề ép buộc con cái theo sự nghiệp của mình, mà họ chỉ muốn con cái làm điều mà mình muốn, như vậy thì sẽ thể hiện được tính cách của bản thân. Nhờ vậy mà ông bà cũng đã vui vẻ rồi, nhưng cũng may thay cậu con trai của họ lại theo sự nghiệp và phát triển rộng sang các châu lục, nhờ đó mà sản nghiệp Lê thị lại dẫn đầu trong top 2 thế giới chỉ sau Trương thị. 2 tuần sau, đây là lúc mà Lê Anh Thi phải bước vào năm học mới, qua đó mà cô sẽ tiếp thêm bao nhiêu là kiến thức, nhờ đó mà cô sẽ bước đến thành công trong tương lai và cho chăn đường sắp tới của tương lai mình hơn. Lê Anh Thi sau khi thức dậy thì vệ sinh cá nhân xong xuôi và bước xuống nhà dùng bữa sáng như mọi ngày, sau khi cô dùng xong bữa sáng thì tài xế sẽ đưa cô đến trường. 20 phút sau thì xe BMW đã đậu trước cổng trường, cô được chú tài xế lâu năm mở cửa cho mình mà mỉm cười. Tiểu thư đi học vui vẻ, chiều tôi sẽ đến đón người ạ, cảm ơn chú Liêu ạ, cháu đi học đây. Lê Anh Thi dứt lời cũng vẫy vẫy tay về phía chú tài xế, và rồi cô cũng đã đi vào phòng học để bắt đầu những tiết đầu tiên của năm học mới. Ở đây giáo viên đã sắp xếp chỗ ngồi cho mỗi người dựa theo thành tích học tập của mỗi học sinh, nhưng không phải nhờ vậy mà cô lại làm ra vẻ ta đây như bao người, chỉ là tính cách của cô quá hướng nội, bên ngoài thì lạnh vô cùng nhưng bên trong của cô cũng khá lạnh không kém là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các môn học bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh vật, kỹ thuật, lao động. Giáo dục trung cấp kỹ thuật nghề nghiệp được chia thành 3 loại trường, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và dạy nghề. Thời gian học tập từ 2 đến 3 năm tùy theo nội dung học tập của từng trường. Và tiết học đầu tiên của lớp cô là môn ngữ văn, với tiết học này Lê Anh Thi cũng khá thành thạo về nền văn học của nước Hoa. So với tiết học ngữ văn thì mọi người trong lớp đều không thể nào tập trung vào học được, bởi vì đối với một số người mà nói môn ngữ văn cũng giống như học thuật vậy, đều sẽ buồn ngủ như nhau. Vậy là tiết học đầu tiên diễn ra, ấn tượng của anh mang lại cho mọi người là vị thầy giáo dễ thương, có cách giảng bài độc đáo, mới lạ rất lôi cuốn người nghe với các ví dụ thực tế. Và đặc biệt vẻ ngoài điển trai cũng là yếu tố quan trọng đấy. Cách chương.